Con rể quyền quý, chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930, anh Trương, anh đã trở lại. Xin chào, anh Trương. Trương Thác cau mày khi nghe những lời chào hỏi này, thấy hai người ngồi trước ngồi không thẳng, trong lòng nóng nảy muốn nói nhưng đành cố nhịn, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Trương Thác khi giải quyết nhiều việc đều rất theo đạo Phật, tuyệt đối không thể không hài lòng với tư thế đứng ở quầy lễ tân của công ty. Đồng thời anh nhìn thấy một vết bẩn trên mặt đất và không thể không nói. Trương Thác lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng không biết đang xảy ra chuyện gì, sao lại đột nhiên nổi nóng, chẳng lẽ dạo này có quá nhiều chuyện tràn ngập trong đầu, khiến anh quá căng thẳng. Bước vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Trương Thác ra khỏi thang máy, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mặt, mới đi vài ngày, bố cục của tầng cao nhất của Nhất Lâm đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu, trên tầng cao nhất của Nhất Lâm, chỉ có một văn phòng cho Lâm Ngữ Lam và văn phòng cho thư ký Lý Thanh, nhưng bây giờ nó được chia thành 3 văn phòng. Trương Thác nhìn quanh và thấy 4 nhân vật của Thương Mại Hành Vân trên cửa một trong những văn phòng. Chuyện gì đã xảy ra? Trương Thác khó hiểu hỏi. Câu hỏi vừa cất lên thì cửa phòng làm việc trước mặt liền từ bên trong mở ra. Tần Như mặc một chiếc áo gió màu be xuất hiện trước mắt Trương Thác, mái tóc được đánh rối, dáng người cao lớn khiến chiếc áo gió này khi mặc trên người cô trở nên đặc biệt nổi bật. Thời điểm Tần Như nhìn thấy Trương Thác, cô sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói. Trương Thác, anh đã trở lại. Ừ, Trương Thác gật gật đầu, nhìn lên số phòng. Tần Như, cô đây là, công ty của Tổng Giám Đốc Tân xảy ra vấn đề, tiền thuê nhà vừa hết hạn. Nhất Lâm chỉ còn trống tầng 1 nên cho Tổng Giám Đốc Tân thuê. Trong phòng vang lên giọng nói của một người phụ nữ khác. Lâm Ngữ Lam mặc một chiếc áo khoác màu xám hơi trung tính, cột tóc sau đầu, sự kết hợp này tạo cho người ta một cảm giác tinh tế lạ thường, không làm mất đi vẻ đẹp của một người phụ nữ mà còn tạo cho người ta một phong thái mê mẩn. Hai người phụ nữ đứng cùng nhau, thật khó để phân biệt ai đẹp hơn ai, họ là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Anh trở về khi nào? Lâm Ngữ Lam đứng bên cạnh Tân Như cười với Trương Thác. Vừa mới xuống máy bay, Trương Thác hướng về phía Lâm Ngữ Lam giang hai tay. Bà chủ, đã lâu không gặp, ôm một cái nào. Thôi đi, Lâm Ngữ Lam đảo mắt nhìn Trương Thác, trên mặt lộ ra một tia ửng hồng. Đôi mắt đẹp của Tân Như có chút cảm giác không thoải mái. Thôi, hai người nói chuyện trước đi, tôi còn có việc phải làm. Lâm Ngữ Lam bước ra khỏi phòng làm việc của Tân Như, móc ngón tay về phía Trương Thác. Nào, em sẽ nói cho anh biết một chuyện. Được, Trương Thác cười cười, đi theo Lâm Ngữ Lam về phía văn phòng. Tân Như nhìn bóng lưng hai người, mím môi, đóng cửa phòng làm việc. Vừa bước vào phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam, Trương Thác nhàn nhã nằm trên chiếc ghế sofa da lớn. Lâm Ngữ Lam giúp Trương Thác rót một tách trà, ngồi vào bên cạnh Trương Thác nói. Ở công ty của nhà họ Tân xảy ra tai nạn, anh có thể xem qua cái này, cách Trương.